Xin chào tất cả quý vị và các bạn, anh Sa rất vui được gặp lại những khán thính giả của Trợ Tình vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Đi qua bão giông của tác giả Trương Huệ. Quý vị thân mến, ở tập 2 thì chúng ta đã được hé lộ rất nhiều những bí mật, câu chuyện tình yêu giữa Long và Thanh, một anh chàng bác sĩ điển trai và một cô gái rất xinh đẹp. Thế nhưng câu chuyện tình yêu này đã vấp phải sự phản đối từ gia đình của Long, họ buộc phải rời xa nhau 9 năm. Giờ đây khi gặp lại thì giữa họ là quá nhiều những rào cản và uẩn khúc. Nàng thì đã mất đi trí nhớ, còn chàng thì buộc phải kết hôn với một người mà mình không hề yêu thương. Vậy thì kẻ nào đã đứng đằng sau vụ tai nạn năm xưa khiến cho Thanh mất đi ký ức? Tất cả sẽ được hé lộ ở tập truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Trợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bên cạnh đó thì những khán thính giả nào có mong muốn được lắng nghe nhanh hơn bộ truyện hấp dẫn này, mọi người có thể vào nhóm kín ở trên fanpage Trợ Tình bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là ở phía bên dưới của phần bình luận. Sau khi vào fanpage thì mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách để vào nhóm kín. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Đi qua bão giông, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Nhìn thấy bố giống như đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, Thanh khẽ đặt tay lên bàn tay gầy guộc của bố. Bố à, bố đang nghĩ gì vậy? Ông Hiệp bị câu hỏi của Thanh kéo về thực tại, ông lắc đầu rồi nói. À, bố chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi. Vậy bố có nhớ ra con từng quen ai làm bác sĩ không ạ? Bố nhớ kỹ lắm rồi, nhưng mà không có ai cả. Vậy còn người đó à? Chắc là người ta nhận nhầm người thôi. Bây giờ người giống người nhiều lắm con à? Vậy à bố? Vâng, có lẽ là vậy. Cô tự hỏi rồi cũng tự khẳng định, như để che giấu đi cảm giác mông lung trong lòng. Chỉ vài ngày nữa là bố có thể được về nhà, cuộc sống bình yên của trước đây sẽ lại tiếp tục. Quá khứ có thể từ từ quay trở về cũng được, không cần vội. Dù sao thì cô cũng sống suốt bao nhiêu năm nay không có ký ức, thực sự cũng đã quen. Để con đi mua nước cho bố nhé. Con ra ngoài một lát. Cần gì bố cứ gọi cho con nhé. Cái con bé này, mới một ngày không được đánh nhau, đã cuồng chân cuồng tay à? Kìa bố, sao lại nói như thế? Không may người ta nghe thấy lại đánh giá con thì sao? Thôi được rồi, không nói nữa. Ông cười hiền lành rồi nhìn Thanh. Thanh phụng phịu giải thích. Chỉ là không được làm bánh, thế nên con cảm thấy bận rất không yên thôi. Với cả cũng nhớ thế anh. Cơm ở bệnh viện ăn chẳng ngon gì cả. Thanh đi ra ngoài rồi ông Hiệp ở trong thở dài não nề. Thời điểm ấy, hai ông bà đã suy nghĩ rất nhiều, rồi cuối cùng cũng quyết định chuyển nhà. Chỉ sợ rằng sẽ có người đến tìm Thanh, sợ rằng họ sẽ đưa cô đi mất. Vậy nên cái chứng minh thư hai ông bà giấu nhẹm. Chỉ có điều vẫn theo dõi tin tức xem có ai tìm kiếm Thanh không. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai tìm kiếm cả. Thời gian sau đó, hai ông bà làm thủ tục nhận Thanh làm con nuôi. Thế nhưng hai ông bà luôn nói với Thanh, Thanh chính là con ruột của ông bà. Thời gian lâu dần thì cô cũng coi đó là sự thật. Cho dù cô muốn đi tìm bố mẹ ruột của mình hay quá khứ của mình, thì cô cũng chẳng biết ở đâu để tìm. Mọi thứ trong suy nghĩ của cô đều hoàn toàn trống rỗng, một chút cũng không nhớ. Nếu như đó là số phận an bài, cô sẽ cố gắng sống thật tốt với những thứ hiện tại cảm nhận được. Chăm sóc hai người đã coi cô giống như con đẻ, yêu thương đứa con trai bé nhỏ của cô, coi thằng bé là cả thế giới để cố gắng. Lúc này thì Thanh lang thang ở bên ngoài rồi dừng lại trên hàng ghế đá. Có điện thoại của Thế Anh, cô nở nụ cười vui vẻ, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào. Alo, cục vàng của mẹ đi học về rồi đấy à? Mẹ nói làm con nổi hết cả da gà ấy. Có cái gì đâu mà nổi da gà. Chẳng phải là lúc còn bé, con rất thích được mẹ gọi là cục vàng, cục kim cương châu báu còn gì. Thì đấy là lúc bé thôi, chứ bây giờ ai còn gọi mấy cái từ như thế nữa. Nhưng mà mẹ ăn cơm chưa đấy? Ăn uống đầy đủ một chút, còn có sức mà chăm sóc cho ông nữa. Mẹ nói con nghe nhá. Đồ ăn ở đây giờ thậm tệ. Sáng sớm thèm bát cháo do con nấu, đến tối thì thèm món sườn xào chua ngọt, nửa đêm lại thèm bát mì tôm. Chán chết đi được ấy. Mẹ này, mẹ đi chăm ông hay là đi nghỉ dưỡng thế? Trong đầu toàn suy nghĩ đến ăn uống thôi. Ở cái thằng này, ăn uống chính là niềm hạnh phúc đấy. Con chẳng biết gì cả. Thôi được rồi, con biết rồi. Thế tình hình của ông thế nào rồi ạ? Bác sĩ nói một tuần nữa có thể xuất viện đấy. Vậy ngày mai con với bà lên thăm nhé. Nhưng mà vừa mới về hôm qua mà. Thì ngày mai cô giáo cho nghỉ. Con muốn lên xem sức khỏe của ông thế nào. Thế con không thể nào có thể nói thêm là vì con nhớ mẹ à? Nhất định phải nói như thế á. Đương nhiên rồi. Con tắt máy đi nhá. Này, thế nhất quyết là không nói nhớ mẹ à? Mẹ nhớ con đến chết đi được ấy. Con nhớ mẹ. Thằng bé nói xong câu ấy thì tắt điện thoại. Cô còn chưa kịp trêu nó. Ngày mai chắc là bão to lắm đây. Con trai của cô quá hiểu. Thằng bé là một người sống rất tình cảm và hiếu thảo, nhưng lại không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Tình cảm của thằng bé thể hiện qua những lần nó nấu cơm cho cô, qua những lần ốm, âm thầm đắp lên trán một chiếc khăn mát. Rồi những khi trái gió trời trời, khắp người đều đau đớn, cũng là thằng bé bên cạnh nắn bóp suốt đêm. Dù chưa bao giờ thằng bé nói yêu mẹ, tình yêu to lớn của thằng bé, cô chính là người cảm nhận rõ nhất. Điện thoại vừa tắt, thì thằng bé cũng bấm điện thoại, gọi cho một người khác. Chờ một lúc khá lâu, thì người đó mới nghe máy. Alo, là con đây ạ? Con là... Dạ, chú có nhớ chú đã từng cho con một chai nước không? À, chú nhớ rồi. Thế con gọi cho chú có chuyện gì không? Ngày mai, con có thể mời chú đi uống nước được không ạ? Thực ra thì cũng không cần đâu. Đừng khách sáo quá như vậy. Con chỉ muốn gặp chú để cảm ơn thôi. Mẹ con bảo nếu nhận của người khác cái gì thì phải cảm ơn cho đàng hoàng. Mẹ con dạy như vậy là tốt đấy. Thôi được rồi, vậy thì sáng mai chú liên lạc lại cho con nhé. Vâng ạ. Điện thoại tắt rồi, thế nhưng Long vẫn nhìn chăm chú vào màn hình. Cảm xúc trong lòng của anh lúc này là gì, anh cũng không rõ. Có phải vì thằng bé quá ngoan ngoãn, đáng yêu, nên anh nhầm tưởng nó là cảm giác thân thuộc. Anh ăn cơm tối ở nhà, rồi chuẩn bị đến bệnh viện để trực. Đã lâu lắm rồi không ăn cơm cùng với con trai. Hôm nay con ốm, muốn quan tâm con hơn một chút, để con đỡ tủi thân. Hôm nay, bố ăn cơm ở nhà cùng với con vui lắm ạ. Lần sau, bố sẽ sắp xếp công việc, sẽ cố gắng ở nhà ăn cơm cùng với con nhiều hơn. Như vậy được chưa nào? Dạ vâng ạ. Hai bố con đang nói chuyện vui vẻ, nên nét mặt của Trang cũng vô cùng rạng rỡ. Cô ta gắp một miếng sườn non bỏ vào trong bát cho Long. Cứ ngỡ là anh sẽ cảm thấy vui vẻ mà ăn nó. Nhưng cô ta lại hoàn toàn thất vọng khi Long bỏ miếng sườn vào bát cho Hải. Con thích ăn sườn non nhất phải không? Miếng ngon nhất đấy, dành cho con nhé. Dạ vâng, cảm ơn bố ạ. Nhìn nụ cười của Long dành cho thằng bé, rồi lại nhìn cách thằng bé ăn ngon lành, cảm thấy vô cùng tức tối. Không phải vì cô ta không muốn cho con trai của mình ăn, là bởi vì cô ta có thể gắp cho thằng bé miếng khác ngon hơn. Cái mà cô ta để tâm chính là Long không muốn ăn những gì cô ta gắp. Thế nhưng cô ta vẫn im lặng, trên môi vẫn là nụ cười vui vẻ. Ăn cơm xong, Hải chơi đồ chơi, còn Long thì lên phòng chuẩn bị đi làm. Lúc Long vừa cởi được chiếc áo phông ra thì Trang mở cửa bước vào. Long nhìn Trang đầy khó chịu. Sao cô vào mà không gõ cửa thế? Chúng ta là vợ chồng. Thế tại sao em phải gõ cửa khi bước chân vào phòng của mình? Tôi và cô mỗi người một phòng, không phải là như thế sao? Trong căn phòng này, có chỗ nào là không để đồ đạc của em? Cho dù anh ngụy tạo để che mắt bố mẹ, thì anh cũng nên nể cái người luôn luôn đứng về phía của anh chứ. Luôn luôn đứng về phía của tôi? Cô không nói thì tôi cũng không biết đấy. Anh nói như thế là có ý gì? Cô đừng tưởng tôi không biết cô làm tất cả là vì cái chức trưởng phòng. Còn tôi, chẳng qua chỉ là thứ để cô trang trí cho vẻ ngoài của cô thôi. Anh... Cô nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Nếu như lần sau không có chuyện gấp, thì vào phòng tôi phải gõ cửa. Tôi nhắc lại lần cuối đây. Long định đi ra ngoài thì cô ta hét toáng lên. Anh đứng lại đó đi. Anh đừng quên, em với anh là vợ chồng chính thức. Đừng quên, anh cưới hỏi em về đàng hoàng, chứ không phải là em chạy đến đây. Cũng đừng quên, chúng ta có với nhau một đứa con như vậy. Anh không thể nào đối xử tệ bạc với em như thế được. Long bình tĩnh quay lại, ánh mắt nhìn cô ta lạnh buốt. Tôi không phủ nhận, thằng bé là con tôi. Thế nhưng chuyện cưới xin là do cô thông đồng với họ ép tôi. Nếu như không phải do công ty của bố tôi gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ của gia đình cô. Nếu như không phải ông ấy lôi cái chết ra để đe dọa tôi, ép tôi phải cưới cô. Cô nghĩ là tôi sẽ tự nguyện á? Như thế thì đã sao? Có nghĩa là nếu như anh không bị ép, anh sẽ để con anh trở thành một đứa con hoang à? Tôi không phải là cái loại vô trách nhiệm như vậy. Nên cô nói gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Vậy, ý anh là anh sẽ cướp lấy thằng bé? Anh sẽ cho thằng bé một cuộc sống mồ côi mẹ à? Sẽ bắt nó uống những giọt sữa công nghiệp thay bằng được bú trực tiếp những giọt sữa của mẹ sao? Tôi không có thời gian để đôi co với cô nữa. Đến giờ tôi phải đi làm rồi. Anh lúc nào cũng đi làm. Tại sao anh không chuyển đến bệnh viện mà ở luôn đi? Cả cuộc đời của anh sống vì người ngoài nhiều hơn là vì người nhà đấy. Nếu như không phải vì con, tôi cũng không bao giờ bước chân về ngôi nhà này. Tốt nhất, cô im lặng đi. Tại sao vậy? Em cũng là phụ nữ mà. Em cũng muốn được yêu thương. Em đã cố gắng vì gia đình như vậy. Tại sao đến một lần, anh cũng không muốn nhìn em là sao? Cô vì tôi, hay là vì công ty kia vậy? Nếu như cô cảm thấy quá mệt mỏi, chúng ta ly hôn đi. Tôi sẽ nuôi bé Hải. Ly hôn? Anh đừng có mơ nhé. Em sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Nếu như vậy thì im lặng đi. Đừng nói thêm gì nữa. Coi như tôi xin cô đấy. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Lòng đi thẳng xuống dưới nhà, không nói thêm một lời nào nữa. Anh cũng không biết hôm nay anh bị làm sao. Bình thường anh không bao giờ đôi co với Trang cả. Cho dù có không thích cô ta cũng không bao giờ nặng lời. Hôm nay anh thực sự không ổn. Vậy lý do là vì điều gì? Có phải là vì người con gái đã đi bao nhiêu năm, tự nhiên giờ đây xuất hiện trước mặt của anh? Chẳng lẽ lâu đến như vậy, anh vẫn không thể nào quên được sự ám ảnh ấy? Nếu đã đi, thì đi luôn đi. Còn xuất hiện trước mặt của anh làm gì? Anh thực sự rất muốn một lần được mất kiểm soát. Rất muốn một lần đập phá tất cả những thứ xung quanh giống như Trang. Nhưng anh không thể làm như vậy. Nếu anh làm như vậy, anh sẽ không còn tư cách để làm một bác sĩ nữa. Vừa đến bệnh viện, không hiểu vì sao anh lại đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh. Anh đang muốn tìm kiếm điều gì? Chẳng lẽ anh lại mong muốn gặp lại người con gái đã từng phản bội anh cách đây 9 năm về trước sao? Không thể nào có chuyện nực cười như vậy. Có lẽ anh bị điên thật rồi. Điên từ năm này qua năm khác. Bước chân vào phòng hậu phẫu. Ở nơi này có những số phận tương lai đã hoàn toàn bị dập tắt. Cũng tại nơi này đã lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu người. Có những con người mãi mãi không được trở về. Cũng có những con người trở về không được lành lặn. Đa số những con người đến khoa thần kinh này bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Nặng hơn thì đa chấn thương sọ não. Não bộ một khi đã bị ảnh hưởng thì sẽ không thể nào hoạt động giống như trước đây. Nếu như may mắn không bị thực vật thì ít nhất cũng mất đi 20% ý thức so với một người bình thường. Anh đi đến trước giường bệnh của bệnh nhân mới phẫu thuật ngày hôm qua, nhận bệnh án từ tay bác sĩ phụ trách điều trị để xem tình hình bệnh nhân thế nào. Cơ thể bệnh nhân lúc này sưng phù nề. Nó cũng là một điều bình thường thôi, nhưng lại khiến cho người mẹ lo lắng không yên. Có một ống dịch cắm từ nơi phẫu thuật để chảy dịch ra ngoài. Trên người gắn không biết bao nhiêu thiết bị. Truyền 24/24 rồi, còn phải tiếp thêm nhiều đơn vị máu nữa. Người mẹ ấy vừa nhìn thấy Long thì đã rưng rưng nước mắt. Bác sĩ à, liệu con trai của tôi có thể qua khỏi được không? Cô cứ bình tĩnh đi. Bệnh viện đang cố gắng hết sức. Trường hợp của con trai cô cũng đang được cán bộ bệnh viện xét duyệt. Cháu cũng kêu gọi thêm ở bên ngoài. Có tin tức, cháu sẽ báo lại cô biết. Nhiệm vụ của cô bây giờ là hoàn toàn nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu như bệnh nhân có biểu hiện gì khác thường, lập tức báo cho điều dưỡng hoặc là bác sĩ trực tiếp, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Vâng, tôi biết rồi. Chăm sự nhờ cả vào bác sĩ. Anh gật đầu một cái rồi lại qua giường bệnh khác. Đêm có tới tận 3 ca phẫu thuật. Anh cần phải loại bỏ hết những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu. Phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến sứ mệnh cứu người của một bác sĩ. Bác sĩ Long! Long quay người lại thì thấy điều dưỡng Hà đang đi đến. Cô này cũng hệ con ông cháu cha. Mỗi cái tính cách có chút hơi đồng đảnh. Có chuyện gì vậy Hà? Bác sĩ Long, đã ăn cơm tối chưa vậy? À, tôi ăn ở nhà rồi, mới đến đấy. Em mua đồ ăn đêm rồi. Bác có muốn ăn một chút không? À không, cảm ơn Hà nhé. Tôi vẫn còn no lắm. Bác như thế này là không nể em rồi đấy nhé. Làm cùng một khoa, chỉ là mời nhau bữa cơm thôi. Có gì to tát đâu. Không phải. Chỉ là tôi mới ăn cơm, thế nên vẫn còn no thôi. Cái cô này đúng là buồn cười. Người ta không muốn ăn lại cứ ép như vậy. Cũng may lúc ấy có bác sĩ Cường đi đến giải vây. Bác sĩ Long đây rồi. Nãy giờ cứ tìm bác mãi. Hà vừa nhìn thấy Cường thì lập tức không vui. Anh tìm anh Long làm gì thế? Cái cô này hay nhỉ? Tôi tìm anh ấy thì đương nhiên để bàn chuyện công việc. Cô không có việc gì hay sao mà cứ chạy theo bác sĩ như thế? Đến lúc bị kỷ luật thì lại kêu ca nhé. Long cũng không muốn làm mất lòng của Hà. Vì suy cho cùng, cô cũng có ý tốt muốn mời anh ăn cơm. Nên anh nói với Hà vài câu. Thôi, để khi khác có dịp anh mời Hà ăn cơm nhé. Bây giờ anh có chuyện phải đi rồi. Mặc dù không muốn chút nào, thế nhưng Hà vẫn phải miễn cưỡng gật đầu. Bây giờ vẫn đang trong giờ trực. Chứ nếu tàn ca thì mọi chuyện sẽ khác. Long đi cùng Cường được vài bước thì Cường vỗ mạnh vào vai của Long một phát. Sướng nhất ông rồi đấy nhá. Có vợ rồi, vẫn ti tỉ cô theo như vậy. Lại còn toàn là hoa khôi của bệnh viện. Trả bù cho tôi. Ế chồng ấy chờ, chẳng có nào thèm cả. Im lặng một lúc rồi Long nói với Cường. Tôi gặp lại cô ấy rồi. Gặp lại? Gặp lại ai cơ? Thành. Cái gì? Gặp lại Thành á? Ở đâu? Không phải đã biến mất rồi à? Gặp lại rồi. Mà tôi cứ cảm thấy chuyện ông với Thanh như thế nào ấy. Đến bây giờ tôi vẫn không tin cô ấy nhận tiền rồi rời xa ông đâu. Vậy thì như thế nào? Ông có thể không tin, nhưng đó lại là sự thật đấy. Ngày trước, nó yêu ông có để ý gì đến chuyện tiền bạc đâu. Cũng chẳng bao giờ bắt ông đưa đi du lịch hay là đòi quà như mấy đứa con gái khác. Tôi vẫn cứ có cái cảm giác nó là một đứa thật thà. Này, ông có phải là bạn tôi không thế? Thì là tôi cũng chỉ nói ra ý kiến của tôi thôi. Cảm thấy chuyện này cứ có cái gì đó bất thường, mà không có cơ hội gặp lại Thanh để hỏi cho ra nhé. Vậy, ông gặp lại Thanh, thế hỏi cô ấy chuyện ngày xưa chưa? Hỏi cái quái gì? Không phải trước khi đi, gọi điện khẳng định với tôi là lấy tiền rồi à? Bây giờ gặp lại còn giả vờ như chưa từng quen biết. Thái độ bình thản đến mức tôi có cảm giác cô ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi vậy. Thật như thế á? Lần đầu tiên gặp cô ấy bảo tôi là bệnh nhân trốn ra từ khoa tâm thần đấy. Đúng là nực cười. Thôi được rồi, chuyện này gác lại để sau đi. Tôi với ông đi kiếm cái gì ăn đã. Đêm nay là một đêm dài đấy, không đùa được đâu. Trời mới vừa sáng thì hai bà cháu đã lên đến nơi. Lúc hai bà cháu vào trong phòng, Thành còn chưa thức dậy. Thằng bé đắp cái chăn mỏng lên người của mẹ. Nó lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ à, mẹ đi chăn người ốm mà cứ ngỡ là mẹ đi nghỉ dưỡng tại bệnh viện luôn ấy. Nghe thấy cái giọng nói vừa cao vừa ngọt ngào của con trai, Thành liền thức giấc. Con trai của mẹ, con đi chuyến xe lúc mấy giờ mà lên sớm như vậy? Con với bà đi chuyến xe lúc 1 giờ sáng. Mẹ ở đây thăm ông thế nào? Có mệt không? Không, mẹ không mệt đâu. Ông của con cũng chẳng nhờ mẹ giúp gì cả. Mẹ muốn giúp, nhưng ông cứ không cho ấy. Mẹ chỉ sợ là ông hoạt động mạnh, rồi ảnh hưởng đến vết mổ thì chết. Ôi giời ạ! Ngày xưa thời chiến tranh, bố mày đi lính. Bao nhiêu vết thương bố mày còn chẳng kêu ca. Dằm ba cái vết mổ này ăn thua gì đâu. Thì nói là nói vậy thôi, chứ vết thương cũng không thể nào chủ quan được. Con cứ yên tâm đi, nếu như bố cảm thấy khó khăn quá sẽ nói với con thôi. Thôi chúng ta ra ngoài đi, để cho bố nghỉ ngơi. Thế là ba người dẫn nhau ra hàng ghế đá. Thành bảo với Thế Anh, con đi mua hộ mẹ mấy chai nước nhé, đến canteen mua cho gần nhé. Vâng ạ. Thế Anh đi khỏi rồi, Thành mới ngập ngừng hỏi mẹ. Mẹ à, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Thái độ nghiêm túc thế này chắc không phải là chuyện bình thường rồi. Mẹ à, trước đây con đã từng yêu ai làm bác sĩ không ạ? Thoáng qua một nét bối rối trên gương mặt, sau đó lại nhanh chóng biến mất bằng một nụ cười. Con làm gì quen ai làm bác sĩ đâu. Vậy bố của Thế Anh à? Nó không phải là bác sĩ đâu. Nếu nó làm bác sĩ thì làm gì có chuyện nó bỏ con, chạy theo đứa con gái khác ở bên nước ngoài. Không phải đâu. Mà sao hôm nay tự nhiên lại hỏi như vậy? À, không có gì đâu mẹ. Con chỉ hỏi như vậy thôi. Bà Linh lúc này bắt đầu cảm thấy lo sợ. Sợ một ngày nào đó mọi chuyện sẽ được phơi bày. Sợ một ngày nào đó Thành phát hiện ra sự thật mà ông bà vẫn cố che giấu bao nhiêu lâu nay. Hai ông bà không nói với Thành là họ gặp Thành khi Thành đang có bầu rồi rơi ở trên vách đá. Họ nói với Thành là họ nhận nuôi Thành từ nhỏ. Cả hai người cũng biết là bản thân ích kỷ vì đã không cố gắng tìm lại quá khứ cho Thành. Thế nhưng từ ngày có Thành và đứa nhỏ, họ lại càng sợ cái cảm giác Thành sẽ đưa con đi mất. Sợ cái cảm giác hai ông bà phải sống côi cút. Suốt 9 năm qua, mọi chuyện đều bình yên. Nhưng bây giờ trong lòng của bà bỗng dưng nổi sóng, cảm nhận có chuyện gì đó sắp xảy ra. Một lát sau thì Thế Anh cầm hai chai nước. Thành hỏi thằng bé, con không uống à? Lát nữa con có hẹn rồi. Có hẹn? Hẹn với ai vậy? Ở đây con làm gì quen biết ai? Đi linh tinh người ta bắt cóc đấy. Không được đâu, mẹ không thể để cho con đi được. Mẹ làm sao thế? Chú ấy là bác sĩ mà. Và lại cũng chỉ là đi uống nước, chứ có đi đâu xa xôi đâu. Uống ở ngay căng tin ấy. Con muốn cảm ơn chú ấy vì chai nước hôm trước thôi. À, cái chú mà đưa cho con chai nước ấy hả? Dạ vâng, đúng rồi. Chỉ đi một lát thôi đấy. Mở điện thoại, khi nào mẹ gọi thì nghe máy. Vâng, con biết rồi. Thế rồi thằng bé đến quán nước ở trong căng tin, chờ người chú mà nó cho là rất tốt bụng. Một lát sau thì anh cũng đến. Vẫn là cái cảm xúc thân thuộc khó hiểu ấy. Chẳng hiểu sao khi đối diện với thằng bé, anh lại nở nụ cười ấm áp. Nụ cười mà có lẽ suốt bấy lâu nay anh chỉ dành riêng cho con trai của anh. Cháu đợi chú lâu chưa? Xin lỗi nhé, chú có việc đột xuất. Dạ, cháu cũng mới đến thôi ạ. Chú uống nước gì ạ? Long bật cười trước thái độ của thằng bé. Có lẽ mẹ thằng bé là một người vô cùng hiểu chuyện, nên mới có thể dạy dỗ ra được một đứa nhóc đáng yêu đến như vậy. Vậy thì cháu có thể cho chú một ly cà phê được không? Dạ được ạ. Thằng bé gọi phục vụ một ly cà phê, còn gọi cho mình một ly nước cam. Chú à, chú uống cà phê nhiều không tốt đâu. Trong cà phê có chứa caffeine, nó cũng là một dạng chất kích thích đấy. Chú đương nhiên là biết, nhưng trải qua một đêm dài với những ca mổ thực sự rất căng thẳng. Đôi khi cũng phải lợi dụng chất kích thích để bản thân cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng là chất kích thích được cho phép nhé. Chú không bao giờ dùng ba cái hàng cấm hàng trắng đâu. Nói rồi anh lại nhìn thằng bé cười. Thằng bé cũng cười lại với anh. Anh lúc này lại hỏi, thế đi gặp chú như thế này đã xin phép mẹ chưa vậy? Con xin phép mẹ rồi ạ. Lúc đầu mẹ nhất định không cho đi. Nhưng mà con nói là gặp chú ở căng tin và chú còn là bác sĩ nên mẹ đã đồng ý. Bỗng nhiên trong đầu của anh lại thoáng qua hình ảnh của Thanh, rồi nghĩ đến cô cứ bảo anh là bệnh nhân trốn từ trong khoa thần kinh ra. Trái tim vẫn còn nguyên cảm giác đau nhói, nhưng không hiểu sao môi anh lại nở nụ cười. Anh thực sự không ghét bỏ, không căm hận gì cô. Vì sao lại như vậy nhỉ? Vì lý do gì cô cứ tồn tại trong trái tim của anh mãi như vậy? Vì lý do gì cô lại khiến cho anh tổn thương sâu sắc đến thế? Chú à, chú làm sao thế? À, không có gì đâu. Mà con tên gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con tên là Thế Anh ạ. Con 8 tuổi rồi chú ạ. Một thằng bé đáng yêu như thế này chắc là được lớn lên trong môi trường rất tốt. Chắc có lẽ bố mẹ của thằng bé cũng phải là một người thành đạt. Bố mẹ của con chắc là thành đạt lắm đúng không? Nhìn con chú có thể đoán được con được dạy dỗ ở môi trường rất tốt. Ấy vậy mà lại nhìn thấy thằng bé u buồn. Anh không biết mình đã nói sai điều gì. Tự nhiên lúc này lúng túng. Thế anh à, sao vậy? Có phải là chú nói gì sai không? Nếu chú nói gì sai, chú xin lỗi nhé. Dạ, chú không nói sai gì cả. Thực ra, cháu chỉ có mỗi mẹ thôi. Cháu không có bố. Mẹ và ông bà ngoại của cháu luôn yêu thương cháu. Cháu đúng là được nuôi dưỡng trong một gia đình rất tốt. Vì cả ông bà và mẹ cháu đều rất hay đi làm từ thiện. Họ đều dạy cháu rằng nhận cái gì của ai thì phải cảm ơn họ. Nhưng khi mình giúp đỡ ai thì không cần được nhận lại. Bỗng nhiên lòng cảm thấy tò mò về mẹ của đứa trẻ. Một đứa trẻ mới 8 tuổi, nhưng lời lẽ nói ra lại vô cùng sắc bén. Ánh mắt tự tin cùng với thần thái bình ổn. Sau này lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành một người vừa có đức vừa có tài. Thế anh có thể nói cho chú biết sau này con lớn lên, con ước mơ trở thành gì được không? Dạ, con muốn trở thành một bác sĩ giống như chú vậy. Nếu như thằng bé này có một người bố, thì chắc chắn tương lai sẽ rộng mở. Trong lòng anh lại cảm thấy chua xót cho một số phận không được may mắn. Vậy thì con cố gắng học thật giỏi nhé. Chúng ta giữ liên lạc. Sau này nếu như có cơ hội sẽ gặp lại nhau, được không? Dạ được ạ. Nếu như có cơ hội nhất định con sẽ mời chú về nhà con chơi. Mẹ con là một người làm bánh ngọt ngon nhất trên đời đấy. Thật vậy sao? Ngon như thế nào thế anh có thể miêu tả chú nghe được không? Bánh của mẹ con á, vừa thơm vừa mềm. Không phải mấy cái loại hương vị ngọt như đường hóa học bán ở ngoài kia đâu. Mẹ con có bí quyết cả đấy. Hương thơm nhẹ nhẹ, độ ngọt thì vừa phải. Bánh cho vào miệng là tan chảy ra luôn ấy. Lòng thấy thằng bé nói xong khuôn mặt có chút buồn thì lại hỏi. Con sao thế? Nếu như mẹ con không chăm ông ở bệnh viện, thì con chắc chắn đã nhờ mẹ làm một chiếc bánh đem cho chú để cảm ơn rồi. Vậy không có bánh để hạn sử dụng một tuần như trong siêu thị bán sao? Bánh mẹ con làm ngày nào ăn ngày đấy thôi. Nhiều hôm chưa đến chiều đã hết sạch. Các bác trong xóm muốn ăn bánh toàn phải đến đặt trước ấy. Nghe con nói như thế, chú muốn gặp mẹ con một lần quá đấy. Thế hay là để con gọi mẹ con đến đây gặp chú nhé. Có bà ngoại trông ông rồi, mẹ con có thể đến đây gặp được một lát ạ. Thôi được rồi, vậy thì con gọi đi. Hy vọng sau này có cơ hội có thể được ăn bánh do mẹ con làm đấy. Thằng bé lấy điện thoại ra gọi cho Thanh. Mẹ nghe đây con trai, con đã về chưa vậy? Mẹ à, chú nói chú muốn gặp mẹ đấy. Mẹ đến một lát đi, được không? Đến căn tin ấy. Nhưng mà gặp mẹ làm gì? Này, có phải là con lại nói linh tinh gì không đấy? Con có nói gì đâu. Con chỉ khen là mẹ làm bánh ngon thôi. Thế thì gặp mẹ làm gì? Thế con không sợ mẹ đến đó rồi kiếm chuyện, đập luôn cả chú ấy à? Mẹ! Nghe thấy giọng nói hơi cáu gắt của thằng bé, Thành chỉ biết ôm bụng cười. Lâu lâu trêu chọc thằng bé một tí, còn cười nhiều hơn cả xem mấy bộ phim hài. Thôi được rồi, mẹ trêu đấy. Bây giờ mẹ phải đi gặp bác sĩ rồi. Không thể nào đi gặp chú của con được đâu. Con nói chuyện với chú ấy thêm một lát rồi về nhé. Vâng ạ, con biết rồi. Thằng bé tắt điện thoại rồi nói với Long. Chú à, mẹ con bận đi gặp bác sĩ rồi. Đợi con về quê rồi nhất định sẽ gửi bánh lên cho chú. Chú ghi địa chỉ cho con vào đây nhé. Thằng bé lấy một cuốn sổ tay nhỏ xé ra một tờ giấy rồi đưa cho Long. Anh cũng vì quý thằng bé mà ghi địa chỉ của mình. Địa chỉ bến xe đây. Hay là chú gửi tiền bánh trước cho con nhé. Hay là con ghi số tài khoản của mẹ con đi. Để chú gửi tiền cho mẹ con. Chú này, chú ghét con à? Làm sao có chuyện đó được. Mẹ con bảo chỉ có ghét nhau mới sòng phẳng về chuyện tiền bạc như vậy thôi. Quý nhau cũng cần phải sòng phẳng mà con. Con đã nghe thấy một vài chuyện người ta ghét nhau về vấn đề tiền bạc chưa? Dạ, con nghe rồi ạ. Chúng ta đều phải vất vả mới kiếm ra tiền. Để làm ra được một chiếc bánh thì con cũng phải mua bột, mua sữa, mua đường. sau đó phải thức đêm để làm bánh. Thực ra thì để làm một chiếc bánh là vô cùng vất vả. Chú không thể nào lấy không công sức của mẹ con được đâu. Thằng bé ngập ngừng một lát rồi lại khẳng định. Mẹ con nói, đối với những người yêu thương thì không cần phải tính toán. Mẹ con thường hay cho bánh những bác bán vé số. Cả mấy bạn học sinh gia đình khó khăn, mỗi sáng đi ngang qua, mẹ con cũng đều cho bánh cả. Ông bà cao tuổi trong xóm mẹ con cũng đều biếu bánh mỗi ngày. Ông bà ngoại con còn hay đi lấy cây thuốc nữa. Cũng đều là phát miễn phí cho người khác thôi. Thực sự, nhận một chiếc bánh từ mẹ con, chú nhất định trả tiền như vậy sao? Nhất định là phải phân biệt rõ ràng như vậy á. Thằng bé hỏi, thế nhưng anh lại không biết trả lời thế nào cả. Thằng bé và anh, nếu nói thẳng thắn ra, chỉ là hai con người xa lạ. Anh không thể nào vô duyên vô cớ mà nhận công sức của mẹ thằng bé. Nhưng nếu như anh nhất định trả tiền, chắc là thằng bé sẽ rất buồn. Thế rồi suy nghĩ một lát, anh mở cặp ra, lấy một chiếc bút rất đẹp, đặt vào tay của thằng bé. Thế thì chúng ta trao đổi nhé. Chú nhận của con bánh do mẹ con làm, còn con thì nhận từ chú chiếc bút này nhé. Thằng bé nhìn thấy cây bút, mắt sáng long lanh. Ôi, cái bút đẹp quá. Nhưng mà chắc là phải đắt lắm đúng không ạ? Con không dám nhận đâu. Thế không phải con nói những người yêu quý nhau thường không màng gì đến vật chất sao? Chiếc bút này thực sự không phải đắt đỏ gì đâu. Nhưng nó là chiếc bút đã theo chú rất nhiều năm. Chú và chiếc bút này có rất nhiều kỷ niệm. Cứ coi như đây là một chút sức mạnh mà chú dành tặng cho con trên con đường phấn đấu trở thành bác sĩ. Thằng bé gật đầu nhận lấy chiếc bút rồi cứ loay hoay tìm kiếm cái gì đó ở trong ba lô. Cuối cùng nó lấy ra một sợi chỉ đỏ may mắn. Con tặng chú một sợi, còn con giữ một sợi nhé. Hai sợi chỉ này mẹ con xin ở trên chùa đấy. Nó chắc chắn sẽ đem lại may mắn cho chú. Chú cảm ơn nhé. Sau này nhờ có may mắn này, chắc là chú sẽ sống tốt hơn đây. Thế anh cất chiếc bút vào trong ba lô, còn anh thì cất sợi chỉ đỏ vào trong ví. Ở thế gian này có rất nhiều điều trùng hợp. Cũng có quá nhiều lần, từ thân thuộc lại không khiến người ta nhận ra người thân. Thế nhưng một lúc nào đó, rồi cũng sẽ tìm thấy nhau mà thôi. Đến lúc phải ra về, cả anh và Thế Anh không hiểu sao lại không nỡ. Thằng bé chưa bao giờ nói với ai là nó cần một người bố. Thế nhưng không có nghĩa là nó không cần. Giá như chú ở gần nó thì tốt quá. Có thể thường xuyên gặp chú như vậy. Chú lại còn làm bác sĩ. Chắc chắn có thể học từ chú rất nhiều điều bổ ích. Còn anh, sự thông minh của thằng bé khiến cho anh có chút nể phục. Thằng bé lại thông minh theo kiểu lễ phép ngoan ngoãn, chứ không phải là lấc cấc. Hy vọng có duyên sau này sẽ gặp lại. Tiền đây. Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa đấy. Hắn ta đưa tay lên định vuốt má của Trang, thế nhưng cô ta tránh ra. Anh đừng có động chạm bàn tay dơ bẩn vào người của tôi. Gã ta nhìn Trang, sau đó ngửa cổ lên trời cười sằng sặc. Tiếng cười của gã ghê rợn đáng sợ biết bao nhiêu. Cô nói cái gì cơ? Dơ bẩn á? Thế cô có biết bàn tay này dơ bẩn là vì ai không? Chắc là cô chưa từng nằm mơ thấy người ta về đòi mạng đúng không nhỉ? Đòi mạng cái gì chứ? Đừng có nói nhảm như vậy. Gã ta đi từng bước một, cuối cùng bàn tay cũng chạm lên được gương mặt trắng mịn màng của Trang. Cường có cuộc sống như bây giờ, sao có thể quên nhanh công sức của anh đến như vậy? Có biết là anh ngày đêm mong nhớ Cường thế nào không? Anh muốn làm gì thế? Làm gì á? Thân thể của Cường luôn khiến cho anh thèm khát. Cứ mỗi lần nghĩ đến Cường là anh không thể nào kiềm chế được. Cô ta lùi lại, càng lùi thì lại càng không thoát được. Lúc này cô ta biết cô ta đã sai. Sai vì đã nhận lời hẹn đến gặp anh ta ở khách sạn. Cô ta muốn bỏ chạy, nhưng cánh cửa đã khóa chặt, làm sao có thể bỏ chạy được. Gã ta lúc này gằn giọng rồi nói. Em việc gì phải tránh né anh như vậy? Sao lại có thể không yêu thương anh? Anh cút đi, đồ ghê tởm. Cô ta muốn lấy điện thoại gọi cho ai đó, thế nhưng đã bị anh ta cướp lấy rồi ném vào một góc. Bước từng bước không nhanh cũng chẳng vội vã, bước đến chỗ cô ta. Cô ta cầm được quyển sách ném về phía anh ta. Dường như đau đớn đã khiến thú tính trong người anh ta bùng phát. Tay anh ta nắm được vào váy của cô ta rồi xé mạnh. Cô ta muốn chống trả nhưng không được. Lúc này trên người cô ta chỉ còn một bộ đồ lót ren. Thằng khốn, Sao mày dám làm như vậy? Mày có biết hậu quả thế nào khi động đến tao không? Hậu quả thế nào á? Thì chính là anh được sung sướng lên mây. Anh sẽ cho em lên đến đỉnh. Em sẽ sung sướng đến mức phải la hét, không ngừng gọi tên anh. Sau đó thì sẽ nhớ anh, nghĩ đến anh thì sẽ phải thèm thuồng. Đồ khốn kiếp, mau tránh xa tao ra. Thế em nghĩ là em bảo anh tránh thì anh sẽ tránh á? Nếu như em có cái suy nghĩ ấy thì em quá ngây thơ rồi đấy. Tao sẽ giết chết mày. Bố tao sẽ không bao giờ để yên cho mày đâu. Trước khi bố em hay là em kịp giết chết anh, thì tất cả bằng chứng mà anh có sẽ lên tất cả những trang báo đài. Lúc ấy, để xem em còn có thể sống sung sướng như bây giờ được không. Nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Trang, hắn ta lại càng thỏa mãn. Cơ thể mềm mượt kia hắn ta đã khao khát bao nhiêu lâu nay. Trước đây hắn ta còn lo sợ về thế lực của Trang, nhưng bây giờ thì không. Cứ mỗi năm sau cuộc trò chuyện giữa hắn ta và Trang thì hắn ta đều ghi âm lại. Mỗi lần Trang đưa tiền cho hắn ta đều có video quay lại. Bây giờ chỉ hắn ta có quyền uy hiếp Trang, chứ Trang thì hoàn toàn không. Muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng làm, bởi vì cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng bị lòi ra, không ai có thể che giấu được cái xấu mãi. Gã ta lúc này đẩy Trang xuống giường rồi nằm đè lên người của cô ta. Đồ lót bị xé rách tan tành. Cô ta hoảng hốt, cô ta muốn bỏ chạy, thế nhưng cổ tay cô ta lại bị siết chặt. Em càng chống cự thì càng cảm thấy có hứng thú thôi. Nếu không muốn đau đớn thì ngoan ngoãn một chút đi. Cô ta lúc này không ngừng giãy giụa. Lúc hắn ta cúi xuống hôn thì cô ta cắn mạnh vào môi hắn. Lúc này thú tính của hắn ta đã không thể nào khống chế được. Một cái tát mạnh khiến cho môi bật máu. Khốn kiếp, tao đã bảo mày là phải ngoan ngoãn rồi cơ mà. Hắn ta chửi bới một lúc rồi bắt đầu giày xéo cái thân thể trắng như trứng gà bóc của cô ta. Trên người cô ta có không biết bao nhiêu vết hằn đỏ do hắn để lại. Quá đau đớn, thậm chí là cả nhục nhã. Thế nhưng cô ta cũng nhận ra rằng, cô ta càng chống chế thì dục vọng của hắn ta càng giống như nước lũ tràn bờ đê. Lúc này hắn ta chính là một kẻ khao khát dục vọng đến mức thô bạo. Hắn ta tiến vào thân thể của cô ta điên cuồng. Cảm giác như hắn ta muốn nhiều hơn nữa, càng nhiều hơn nữa. Cô ta thôi chống cự. Lúc này cô ta chính là đang hưởng thụ. Sống với lòng bao nhiêu năm nay, cô ta chưa từng được anh chạm vào cơ thể, càng không biết thế nào gọi là cảm xúc lên đỉnh. Lúc này hắn ta nhận thấy sự hợp tác của Trang, trên môi nở ra một nụ cười khoái trá. Anh nhất định sẽ làm cho cưng sung sướng, để mỗi khi nghĩ đến anh, mỗi khi cơn thèm khát, mỗi khi cưng muốn lao vào anh, muốn anh chiếm đoạt cưng. Bọn họ quấn lấy nhau quên cả trời đất, cho đến khi trời tối hẳn thì mới buông nhau ra. Hắn ta đặt tay lên má của Trang rồi khẽ vuốt ve bầu ngực tròn trịa của cô. Anh chưa từng chạm đến cơ thể một người phụ nữ nào quyến rũ như em vậy. Bao nhiêu lâu rồi vẫn không thể nào quên được. Cô ta cười nhạt. Thật như vậy sao? Tất nhiên rồi. Anh không biết sẽ như thế nào nếu như không được gặp em mỗi ngày đấy. Đàn ông các người toàn là một lũ khôn vặt thôi. Thế các người nghĩ là miễn phí hay sao mà đòi dùng mỗi ngày như vậy? Thế không phải là cưng cũng cảm thấy sung sướng khi được bên cạnh anh sao? Mặc dù cưng không nói, nhưng mà anh thừa hiểu cuộc sống của cưng còn nhạt hơn cả nồi nước ốc. Anh theo dõi tôi à? Cũng chỉ bởi vì anh quan tâm cưng thôi. Số tiền này anh không cần nữa, cũng sẽ không bao giờ theo dõi cưng nữa. Nhưng mà anh có một điều kiện để thỏa mãn cả hai. Điều kiện gì? Không phải là cưng cũng cần tài xế đưa đi làm sao? Anh muốn được làm tài xế cho em. Không được đâu. Tài xế bây giờ đang làm việc rất tốt. Làm sao có thể cho người ta nghỉ việc được? Thế thiếu gì lý do? Chỉ là muốn hay không thôi. Chúng ta bây giờ chính là cùng trên một chiến tuyến. Hiểu rõ về nhau có đúng như thế không? Nếu như có thể làm việc bên cạnh nhau, chắc chắn sẽ rất tốt. Con đường sự nghiệp của em sẽ vô cùng thăng tiến. Suy cho cùng thì tất cả những gì mà anh ta nói cũng không có gì là không có lợi ích. Nếu như có anh ta ở bên cạnh làm việc, thì chắc chắn sẽ được việc hơn là cái tên tài xế khổ khở kia. Để tôi suy nghĩ đã. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi phải trở về nhà. Cô ta định lấy quần áo mặc vào, Thế nhưng hắn ta lại nhìn cô ta với cái nhìn thèm khát. Thế rồi bọn họ lại lao vào nhau như những kẻ bị đói lâu ngày. Trời tối mịt, cô ta mới có thể rời khỏi khách sạn. Lúc này thì ở giữa hai chân truyền đến cảm giác đau nhức. Ngày hôm nay cô ta cũng không biết là bao nhiêu lần. Phải công nhận, hắn ta khỏe thật. Có thể trong một ngày mà khiến cho cô ta lên đỉnh đến 6 lần. Nhưng khi nghĩ đến người con gái của 9 năm về trước, cô ta lại tức giận, không ngần ngại mà buông lời nguyền rủa. Đã chết rồi, vẫn không để người khác được yên. Lẽ ra cô không nên xuất hiện trên cuộc đời này, khiến cho tôi phải tốn công phí sức mà thuê người giết cô như vậy. Nếu như cô biết điều mà ngoan ngoãn biến mất, thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cô muốn quay lại để tìm anh ấy sao? Muốn giải thích cơ? Thế thì xuống âm phủ mà giải thích với tổ tiên nhà cô nhé. Di chuyển từng bước mệt mỏi ra đến xe. Chỉ có điều cái dư âm sung sướng kia vẫn để lại rất nhiều. Vừa bước chân đến phòng khách thì bé Hải chạy ra đón. Mẹ ơi, mẹ về rồi à? Hôm nay mẹ đi đâu vậy? Nét mặt cô ta thoáng qua một chút bối rối. Cô ta ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói với thằng bé. À, hôm nay công ty có chút việc, thế nên mẹ về trễ. Mẹ xin lỗi nhé. Lần sau mẹ sẽ cố gắng đón con đúng giờ. Cô ta nói xong chuyện với thằng bé thì vô tình chạm phải ánh mắt lạnh buốt của anh. Rồi giọng nói của anh cũng chẳng có lấy một chút nhiệt độ. Lên phòng gặp tôi một chút. Anh đi lên phòng trước, còn cô ta vẫn ở lại nói thêm với thằng bé vài câu. Con ở đây chờ với cô giúp việc nhé. Mẹ nói chuyện với bố xong sẽ xuống chờ với con. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Cô ta lên trên phòng của anh. Còn chưa kịp nói gì thì anh đã hỏi. Hôm nay cô đã đi đâu vậy? Anh bây giờ đã biết quan tâm đến em rồi sao? Thế không phải trước đây em đi đâu làm gì anh cũng không bận tâm á? Thế cô nghĩ là tôi quan tâm á? Cô là một người mẹ, nhưng mà cô có trách nhiệm của một người mẹ không vậy? Anh nói như thế là thế nào? Nếu như không phải cô giáo của thằng bé gọi điện cho tôi, thì tôi có biết là thằng bé không ai đón, đứng bơ vơ ngoài cổng không? Cô không đi đón được thằng bé thì cũng gọi cho tôi báo một tiếng. Nghe anh nói như vậy, cô ta thực sự chột dạ, trên gương mặt có chút sợ sệt. Thực ra hôm nay ở công ty... Cô tốt nhất đừng có giở cái giọng văn vở ra đây. Hôm nay tôi đã gọi đến công ty và được biết cô không hề đến công ty, cũng không có việc gì ra ngoài làm với công ty cả. Cô đi đâu tôi cũng không quan tâm, thế nên cô không cần giải thích làm gì. Sau này việc đưa đón thằng bé tôi sẽ nhờ người khác làm. Anh mở cửa phòng định đi xuống phòng khách chơi với thằng bé, thế nhưng người giúp việc nói là thằng bé đã đi ngủ. Nghe đến thằng bé, anh lại cảm thấy có lỗi. Thằng bé được sinh ra không thiếu thốn vật chất, thế nhưng lại thiếu tình cảm gia đình và cả tình cảm của anh nữa, bởi vì anh thực sự quá bận. Chờ đến khi trời sáng, anh đưa thằng bé đi công viên nước để chơi. Cũng lâu lắm rồi anh không đưa thằng bé đi đâu cả. Nghe thấy được đi chơi xa thì thằng bé vui lắm. Ngồi trên xe đi được một lúc rồi thì thằng bé quay sang hỏi. Bố ơi bố, sao mẹ không đi cùng mình à bố? Anh thực sự không thể nói với thằng bé là anh không muốn cho mẹ của nó đi cùng. Trong trường hợp này, anh đành phải nói dối. À, hôm nay công ty có việc gấp, thế nên mẹ không thể nào đi cùng chúng ta được. Đi chơi về chúng ta mua quà cho mẹ sau, được không con? Dạ được ạ. Con yêu bố mẹ nhất trên đời. Câu nói ngây ngô của thằng bé lại khiến cho lòng anh đau nhói. Bố xin lỗi vì chẳng thể nào cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà bố hứa, bố sẽ yêu con bằng tất cả tình yêu của bố. Nhất định sẽ không để cho con phải sống cuộc sống thiếu thốn. Hai bố con đi loanh quanh ở công viên nước thì bỗng nhiên anh nhìn thấy một người. Anh còn tự hỏi không biết có phải vì trời nắng mà anh hoa mắt không. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại cuối cùng, anh vẫn khẳng định chính là người đó. Tại sao ông ấy lại ở đây? Không phải ông ấy phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa sao? Lẽ ra ông ấy phải ở trong bệnh viện chứ? Lẽ nào cô lại lừa dối anh? Sau bao nhiêu năm vẫn không thể nào nói thật, dù chỉ là một lần. Anh đã định bỏ đi. Thế nhưng anh lại muốn biết. Muốn biết người con gái anh từng yêu đến sống chết thực chất là một người dối trá đến mức nào. Thế rồi anh nắm tay thằng bé đi về phía người đàn ông ấy. Lúc nhìn thấy anh, ông ấy có chút giật mình. Cháu chào chú ạ. Chào cậu. Vết thương của chú đã khỏi chưa ạ? Vết thương nào cơ? Sao bao nhiêu năm mới gặp lại mà cậu chưa gì đã chủ ẻo tôi bị thương với bị ốm à? Dạ không phải. Là cháu nghe nói chú vừa mới mổ ruột thừa mà. Thôi, cậu đừng có đùa nữa. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không sao cả. Anh nhìn thấy đứa bé đi bên cạnh ông ấy thì hỏi. Chú đã tái hôn rồi à? Đúng vậy, tôi đã tái hôn rồi. Còn cậu cũng kết hôn rồi á? Đứa bé nhìn kháu khỉnh quá nhỉ? Dạ vâng, cháu đã kết hôn rồi. Thành có khỏe không chú? Ông ta nghe thấy anh nhắc đến Thành thì cười tươi lắm. Nó đương nhiên là khỏe rồi. Sau khi chia tay với cậu một thời gian, nó đã lấy chồng rồi sang Mỹ định cư. Bây giờ sống cuộc sống sung sướng lắm. Tháng nào cũng gửi tiền về cho tôi cả. Lấy chồng? Định cư bên Mỹ? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Rõ ràng chỉ vài ngày trước anh còn gặp Thanh. Khuôn mặt, hình bóng và cả giọng nói ấy, cho dù có qua bao nhiêu năm cũng không thể nào khiến cho anh nhầm lẫn. Người đàn ông này tại sao phải nói dối như vậy? Tại sao biến mất bao nhiêu năm bỗng dưng lại quay trở lại? Không được, anh nhất định phải tìm cách để hỏi cho rõ. Anh không nói gì với ông ấy nữa, chào một câu rồi rời đi. Ông ta nhìn theo ánh mắt đầy sự phức tạp. Năm ấy sau khi nhận tiền rồi đuổi Thanh đi, ông ta cũng thực hiện theo hợp đồng, chuyển nhà đi luôn. Ông ta thừa biết Thanh là một đứa con gái có hiếu, nên chắc chắn sẽ không khiến cho ông ta phải ngồi tù. Qua bao nhiêu năm, nghĩ chắc chắn Long cũng chẳng còn đi tìm nữa, nên ông ta trở về nhà cũ. Thật không nghĩ lại gặp anh ở đây. Thôi thì gặp cũng chẳng sao cả. Đã có con lớn như thế kia rồi cơ mà. Chắc là gia đình êm ấm, cũng chẳng còn thèm nhớ đến cái quá khứ kia nữa đâu. Thế nhưng ông ta lại không hề hay biết rằng, anh lập tức đưa con về nhà rồi đi đến bệnh viện. Chưa bao giờ anh lại mong sẽ tình cờ gặp lại cô như lúc này. Ấy vậy mà đi khắp cái sân bệnh viện cũng chẳng thấy cô đâu. Cuối cùng, anh cũng phải tự mình đến khoa nội để tìm. Các bác sĩ nhìn thấy anh thì không khỏi tò mò. Anh đang nói dối là anh đến thăm người quen. Chẳng lẽ đi qua phòng nào cũng nhìn vào thì sẽ rất kỳ cục. Mà không nhìn vào thì làm sao biết được Thanh đang ở đâu. Bước chân của anh có chút vội vã. Thế rồi không may anh va phải một người. Anh vội vã đỡ người ấy rồi kiểm tra xem vết thương có bị làm sao không. Cũng may là không sao cả. Bác ấy không mắng mỏ gì anh cả, chỉ nói vài câu. Thanh niên bây giờ làm cái gì cũng vội vã, mà không biết được rằng càng vội vã thì càng không được việc. Anh lúc này ngơ ngác. Dạ. Dạ cái gì? Đỡ tôi xuống ghế đi. Tôi đau đến sắp không đứng vững rồi đây. Anh vội vàng đỡ bác ấy xuống dưới ghế rồi lại xin lỗi thêm một lần nữa. Cháu xin lỗi bác. Hay là để cháu đưa bác vào phòng khám xem sao? Ôi giời ơi, có mấy cái vết thương này có là gì đâu. Nhớ ngày xưa tôi bị đạn bắn trúng vào chân. Bác ấy vừa nói vừa kéo ống quần lên rồi để cho anh xem một vết sẹo to tướng ở chân. Cái này là do mảnh bom bắn vào đây. Lúc ấy đang còn trong cái thời chiến tranh tàn ác thì làm gì có nhiều thuốc tê như bây giờ đâu. Tôi nghĩ là tôi có thể chịu đựng được, nên để nhường cái phần thuốc tê ấy cho người khác nặng hơn. Cậu có biết vết thương khâu sống sau đó rửa bằng nước muối để sát trùng không? Cái cảm giác ấy cả đời cũng không bao giờ quên được đâu. Dạ vâng, thế hệ đi trước thực sự rất mạnh mẽ, chúng cháu không thể nào theo kịp. Thế nhưng bây giờ thời trẻ các cậu lại có thể nghĩ ra được nhiều phương pháp chữa bệnh mới. Thuốc thang cũng nhiều, nên cơn đau nó hạn chế đi. Mà cậu vội vã như vậy để tìm ai à? Vâng ạ, cháu đang muốn tìm một người mà không biết cô ấy ở phòng nào. Thế thì cứ vác loa phóng thanh lên mà tìm thôi. Nói rồi ông nở nụ cười trêu chọc. Anh nhìn thấy nụ cười tươi tắn của ông, cũng chỉ biết gãi đầu rồi cười. Như thế sao được à? Nhưng mà người nhà của bác đâu, sao không đi tập cùng với bác à? Bác đi một mình thế này nguy hiểm lắm. Ôi giời, cái con bé chân tay giống như sắt thép ấy. Đi một mình còn tốt hơn. Động vào chỗ nào chỗ ấy đau chết đi được. Dạ vâng. Nhưng mà cô ấy đi bên cạnh cũng đỡ nguy hiểm hơn. Nằm một chỗ nó chán. Nghĩ đến cái gì cũng muốn ăn bác sĩ à? Bảo nó đi mua cho ít hoa quả rồi. Chắc cũng sắp về rồi đấy. Cái con bé tính cách cũng hấp tà hấp tấp. Một tháng đến uống nước chè với công an xã không biết bao nhiêu lần. À, là sao ạ? Con không hiểu lắm. Cũng không phải là phá làng phá xóm gì đâu. Chỉ có điều có tính cách của nó thẳng thắn. Thấy việc gì trái mắt là không chịu được. À, nó đang về rồi kia kìa. Anh nhìn theo hướng nhìn của ông. Khi nhìn thấy Thanh, anh như không tin vào mắt của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập 3 của bộ truyện này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo thì Long và Thanh sẽ đối mặt với nhau như thế nào. Khi mà giờ đây dường như là Long đã sắp phát hiện ra người mà anh từng rất yêu trong quá khứ không hề phản bội anh, mà bởi vì cô đã mất đi trí nhớ. Trong khi lúc này thì tình cảm mà anh dành cho cô vẫn còn rất nhiều. Liệu rằng anh có bất chấp tất cả để tìm lại tình yêu đã mất, và con đường để họ tìm trở về bên nhau sẽ còn rất gian nan. Bởi vì giờ đây thì cô vợ của Long cũng như tên nhân tình của cô ta dường như là trong tương lai sẽ còn gây ra rất là nhiều những sóng gió sắp đến nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Trợ Tình để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Bên cạnh đó, những khán thính giả nào mong muốn lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này thì mọi người có thể truy cập vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là ở phía bên dưới của phần bình luận. Sau khi vào fanpage Trợ Tình trên Facebook thì mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín, chúng ta có thể theo dõi nhanh hơn. Mỗi ngày chúng ta có thể theo dõi từ 2 cho đến 3 tập truyện và sẽ không bị làm phiền bởi những video quảng cáo giống như trên YouTube. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.